đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, đồ đệ thật rất có thể làm. Đi, hồi thư viện, thay quần áo. Lý Hư nghĩ nhanh một chút hồi thư viện, nắm lấy cổ của nàng, vừa sải bước ra ngoài. Sư phụ, ngươi thật nhanh, Đát Kỷ giống như con gà, bị Lý Hư một tay mang theo. Mặt đất tại dưới chân giống như biến ngắn, vừa sải bước ra ngoài sông núi rút lui. Cảnh vật chung quanh nhanh chóng biến mất. Lý Hư trên mặt hiển hiện nụ cười. Cái này thế nhưng là ngũ phẩm đạo pháp, xúc địa thành thốn, có thể không nhanh sao? Sư phụ còn có thể càng nhanh, có muốn hay không thử một chút? Tốt lắm, Đát Kỷ cười cong con mắt, hồ ly lỗ tai khẽ động khẽ động. Người sư phụ này thật lợi hại, chỉ là có chút đau nhức, tốc độ quá nhanh. Gió thổi lên tóc của nàng, cắt thịt đô đô khuôn mặt, nhường nàng cảm thấy có chút đau nhức. Sư phụ, ngươi vẫn là chậm một chút đi, ta chịu không được. Thế nào? Sư phụ, ta còn không có tu luyện. Gió cắt chém mặt của ta, rất đau nhức. Điểm ấy ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Lý Hư hơi thả chậm bước chân, bất quá vẫn là rất mau ra hiện tại Thái Hư thư viện cửa ra vào. Cửa ra vào bên trái có một cái nhỏ đình nghỉ mát, cửa ra vào phía bên phải, lão thụ bàn căn sai lễ, kia là một khỏa to lớn lão dung thụ, rễ cây thực chất có vô số rễ phụ, trên nhánh cây có thành bầy chim nhỏ, chi chi thì thầm gọi, tựa như là hoan nghênh Đát Kỷ đến. Lý Hư duỗi xuất thủ, kéo Đát Kỷ tay nhỏ, nói, nhóm chúng ta đi vào đi. Đát Kỷ nắm lấy sư phụ tay, một bước bước vào Thái Hư thư viện, dưới chân dẫm lên chính là thanh ngọc thạch giai, hai bên là bãi cỏ, cách đó không xa là bụi hoa, trong bụi hoa có đủ mọi màu sắc bươm bướm. Đát Kỷ hưng phấn đến nghĩ tại mặt đất lăn lộn, tiếp tục hướng mặt trước đi, thấy được vườn hoa, hồ sen, mười dặm rừng đào, mức hàng bán ra thác nước, quang cảnh hồ nước, trong hồ nước có bay múa bạch hạc, từng đôi uyên ương. Bên bờ có mấy khỏa cây liễu, còn có rất nhiều chim quý thú lạ. Phục đi mấy chục bước, có vô số đình đài lầu các, có Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện cùng tàng thư các. Sư phụ, Thái Hư thư viện thật là tốt đẹp xinh đẹp, ngươi thu mấy ngàn người đệ tử, liền ngươi một cái. À, thật sự ta một cái. Đát Kỷ ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Đát Kỷ nghi hoặc, thế nhưng là một cái đệ tử cũng không có thu. Lấy ở đâu tiền đem thư viện làm cho giống như tiên cảnh. Trước đây ít năm, Thái học phủ hao phí sức người, tinh lực cùng vật lực chỉnh đốn giáo dục, chế định quy tắc mới, đem một vài không chuẩn mực đạo quan hoặc chùa miếu từ bỏ, đổi thành phần đuôi mang thư viện hai chữ, thống nhất về Thái học phủ quản lý. Thái học phủ là chuyên môn dạy bảo người tu đạo tu luyện đạo pháp tổ chức cơ cấu. Trước kia nơi này gọi không tốt đạo quan, quy tắc mới về sau, ta đem tên gọi không tốt thư viện, không có thông qua Thái học phủ phê duyệt, lý do là không đứng đắn, ta liền đem danh tự đổi thành Thái Hư thư viện, mới thông qua phê duyệt. Từ khi sửa lại danh tự, đạt được một số lớn kinh phí, vốn là dùng để tu sửa thư viện cùng khuếch trương chiêu đệ tử sử dụng, nhưng là ta không muốn thu đệ tử. Chỉ là mời rất nhiều thợ thủ công, đem Thái Hư thư viện xung quanh đỉnh núi toàn bộ khai phát, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Đát Kỷ gật đầu nói, thì ra là thế. Lý Hư đem Đát Kỷ đưa đến gian phòng của mình, theo tủ quần áo của mình lấy ra một cái chưa hề đi qua áo trắng, ngồi vào trên ghế, lấy ra một cái kéo, căn cứ tiểu Đát Kỷ thân cao lớn nhỏ, bắt đầu cắt may thích hợp với nàng mặc quần áo. Cắt đến chẳng ra sao cả đẹp mắt. Ngươi chịu đựng xuyên đi. Đem ngươi cái này thân quần áo ướt đổi đi. Sát vách là phòng ngươi. Rất tốt. Tạ ơn sư phụ. Đi thôi. Lý Hư phất phất tay. Đát Kỷ chạy chậm đến đi thay quần áo. Lý Hư cười cười. Còn muốn chờ hắn trở lại, gọi nàng cho mình nấu cơm. Có chút đói. Nhưng là, nàng một mực chưa có trở về. Lý Hư đứng lên muốn đi xem nàng đang làm gì. Đi vài bước, hệ thống xuất hiện từng hàng nhắc nhở. lau sạch sẽ cái ghế. Ban thưởng 100 trăm chỉ điểm bày ra chỉnh tề cái ghế. Ban thưởng 100 trăm chỉ điểm lau sạch sẽ cái bàn. Ban thưởng 100 trăm chỉ điểm thanh trừ mạng nhện. Ban thưởng 100 trăm chỉ điểm trồng chất chăn mền. Ban thưởng 100 trăm chỉ điểm lau cửa sổ. Ban thưởng 100 trăm chỉ điểm lê đất. Ban thưởng 100 trăm chỉ điểm. Cái này màu mỡ. Trăm chỉ điểm. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu muốn đi gọi Đát Kỷ nấu cơm, Lý Hư dừng lại bước chân. Yên lặng ngồi trở lại đi. Hệ thống nhắc nhở liền không có ngừng qua. Nhanh chóng bay ra. Mà lại, thường cách một đoạn thời gian, có chút trăm chỉ điểm sẽ lặp lại xuất hiện. Tỉ như lê đất cái này vận động. Lê đất, ban thưởng 100 trăm chỉ điểm. Hẳn là tiểu Đát Kỷ tại lặp đi lặp lại lê đất. Một canh giờ sau, lau sạch sẽ cửa phòng, ban thưởng 100 trăm chỉ điểm. Số dư còn lại 12.200 trăm chỉ điểm. Đến nơi đây, hệ thống nhắc nhở không còn ra. Đồ đệ, ta trăm chỉ điểm liền dựa vào ngươi. Đừng có ngừng, thỉnh gia tăng cường độ. Đát Kỷ tiếp tục làm gian phòng của nàng. Thế nhưng là không còn sinh ra trăm chỉ điểm. Lý Hư hoài nghi hẳn là có một loại nào đó hạn chế. Liền giống với không thể vô hạn tại thời gian ngắn bên trong cùng một cái địa phương cày quái thu. Hoạch được kinh nghiệm, nguyên bản có 200 trăm chỉ điểm. Cũng chính là Đát Kỷ 2 giờ bên trong sinh ra 12.000 trăm chỉ điểm. Mỗi 1 phút 100 trăm chỉ điểm. Lý Hư chỉ có thể gọi thẳng người trong nghề. Thần sắc kích động, đồ đệ thật rất có thể làm đi. Phải chăng tiêu hao 10.000 trăm chỉ điểm lập tức đổi lấy đạo pháp? Lý Hư không chút do dự gật gật đầu. Đã tiêu hao 10.000 trăm chỉ điểm, thành công đổi lấy nhất phẩm đạo pháp. Hái cỏ lộn gỗ. Số dư còn lại 2.200 trăm chỉ điểm phương pháp sử dụng. Tùy tiện hái thức dậy mặt một cọng cỏ, bẻ gãy một cái nhánh cây, liền có thể xem như vũ khí đánh đi ra. Duy nhất một lần vũ khí có thể lặp lại hái cỏ lộn gỗ. Đăng đăng đăng. Đát Kỷ đột nhiên ra khỏi phòng, chạy đến Lý Hư trước mặt, sờ sờ nàng bụng nhỏ, nháy mắt nói: sư phụ, bụng ta thật đói, ngươi có đói bụng không? Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đát Kỷ trên đầu màu trắng tay cáo khẽ động khẽ động. Nàng hôm nay rất vui vẻ, muốn cho sư phụ làm bỗng nhiên ăn ngon. Đói, sư phụ, ngươi lượng cơm ăn có lớn hay không? Ta một bát cơm, ngươi đây. Đát Kỷ cúi đầu, nhìn lấy mình mũi chân, thịt đô đô trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, có chút xấu hổ nói: ta, ba bát, chấm ngoặc kép. Lý Hư sợ ngây người. Đơn giản chính là ăn không? Ăn nhiều như vậy không dài cái. Thân cao không đến căn bậc 2. Đồ đệ này sợ là sẽ phải ăn chết chính mình. Lý Hư nhìn về phía nàng phiếm hồng mặt. Trên đầu kia nhích tới nhích lui tai cáo. Cảm thấy rất có ý tứ. Cái này nho nhỏ sinh vật dáng dấp thật thần kỳ. Coi như nghèo chút cũng không quan trọng. Sư phụ, vậy ta về phía sau nhà bếp nấu cơm. Ta nấu cơm siêu ăn ngon. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cái gì cũng biết làm. Lý Hư nghĩ nghĩ, gà rừng nhỏ hầm cây nấm. Hắn tiếp lấy bổ sung một câu. Gà rừng tốt nhất là 2 năm trở lên gà rừng. Tự nhiên, không tăng thêm. Cây nấm tốt nhất là mới mẻ cây nấm. Đát Kỷ mặt đen lên hỏi. Ngươi phòng bếp có gà rừng? Lý Hư lắc đầu. Không có. Đát Kỷ lại hỏi. Có cây nấm sao? Lý Hư vẫn như cũ lắc đầu. Không có, kia không làm được, ngươi không phải nói ngươi cái gì cũng có thể làm sao? Lý Hư còn tưởng rằng nàng có chủ thần hệ thống, có thể làm ra các loại nguyên liệu nấu ăn, nguyên lai còn phải tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đát Kỷ sờ đầu một cái. Sư phụ, ta không thể bỗng dưng biến ra nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ có thể đối đã có đồ ăn tiến hành gia công. Vậy chính ngươi đi xem một chút đi. Phòng bếp có cái gì? Chính ngươi nhìn xem làm. Khác cố kỵ sư phụ. Sư phụ ngươi dạ dày rất tốt. Cái gì đều có thể ăn. Ngoại trừ hư thối chuối tiêu hỗn hợp biến chất sữa bò. Được. Đát Kỷ vừa mới tiến phòng bếp. Vừa mới bắt đầu làm việc. Liền đánh nát 2 cái trứng gà tiến vào trong chén. Vo gạo. Kém chút đem nồi đổ nhào. Chính nàng cũng thiếu chút rơi vào vạc nước. Dày vò hồi lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng làm cho đen xí. Rốt cục đốt tốt đồ ăn. Khóe miệng hiển hiện nụ cười. Híp mắt, cười đến rất vui vẻ. Nấu cơm nấu đồ ăn. Ban thưởng 1.100 chỉ điểm. Số dư còn lại 3.200 chỉ điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.